Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 538, cùng tồn tại. Góc truyện audio.com. Chấm, được, Cố Thanh Sơn nói, ta biết các ngươi có thể vẫn có chút hoài nghi đối với việc này. Như vậy ta sẽ mời một vật mà tất cả mọi người đều biết đến nói chuyện một lát. Đó chính là máy tính công đức cá nhân. Hắn gọi máy tính công đức cá nhân lần nữa. Ta hỏi một chút, người chết phải thu được bao nhiêu công đức mới có thể thoát khỏi biển khổ? Đầu thai kiếp khác, Cố Thanh Sơn hỏi, máy tính công đức cá nhân nghiêm túc giải thích. Đối với người chết đã vào địa ngục thì công đức được mặc định là số âm. Bởi vì kiếp trước gây quá nhiều tội ác, kẻ nào làm việc ác càng nhiều, chỉ số âm lại càng lớn. Trong thời gian chịu khổ ở địa ngục, chỉ số âm này sẽ dần dần giảm đi. Cho đến khi số âm biến mất hoàn toàn, khi mà giá trị công đức là số 0 hoặc số dương thì người chết ở địa ngục mới có thể chuyển sang kiếp khác. Chấm, đây là điều mà gần như tất cả mọi người chết trong địa ngục đều biết. Trên thực tế, bình thường họ chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được chỉ số công đức của mình. Có thể biết được còn bao lâu nữa mình mới thoát khỏi sự dày vò ở địa ngục. Cố Thanh Sơn lại nói. Vậy thì bây giờ ta có một việc muốn mọi người làm. Sau đó, hắn hỏi lại một lần nữa chuyện cứu vớt thế giới Hoàng Tuyền vừa nãy. Máy tính công đức cá nhân quả nhiên vẫn trả lời giống với lúc trước. Đám người chết nghe xong, mắt ai nấy đều sáng rực lên. Máy tính công đức cá nhân chưa bao giờ nói dối. Chuyện này là sự thực. Nếu có chuyện tốt như vậy thì không cần quỷ vương thúc giục. Đám người chết vẫn sẽ đồng ý đi làm, bởi vì mỗi giờ mỗi khắc, bọn họ đều muốn thoát khỏi địa ngục, đều khát khao không phải chịu những hình phạt ở đây nữa. Được rồi, chuyện cần hỏi ta đã hỏi xong rồi, ngươi có thể ẩn đi được rồi, Cố Thanh Sơn nói, giọng nói của máy tính công đức cá nhân lại biến mất. Cố Thanh Sơn lần thứ hai nhìn toàn bộ địa ngục, hỏi, cứu vớt thế giới Hoàng Tuyền. Chuyện này ta đại khái có thể làm được, nếu các ngươi đồng ý tham gia, ta đảm bảo công đức của các ngươi có thể đủ để giúp các ngươi thoát khỏi địa ngục. Ít nhất thì các ngươi có thể xem máy công đức cá nhân để kiểm tra lời nói của ta là thật hay giả. Như vậy, các ngươi đồng ý sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta để làm chuyện này chứ? Lần này, toàn bộ đám người chết đều điên cuồng hô lên, đồng ý. Tất nhiên đồng ý, nghe theo quỷ vương, thoát khỏi biển khổ, không có ai không muốn cả. Chắc chắn là đồng ý, mời quỷ vương ngài căn dặn. Cố Thanh Sơn vung trấn ngục quỷ vương trượng lên, ý bảo mọi người yên tĩnh lại. Trước tiên ta phải nói rõ, tuy rằng các ngươi bất tử, nhưng khi làm việc này có thể sẽ phải chết vô số lần. Các ngươi sẽ bị một thần khí lợi hại giết chết rất nhiều lần. Sau đó, hắn nói sơ lược về thất thải trường mâu. Ngay lập tức, có một gã người chết vội vã kêu lên. Thà bị giết tại chỗ mà chỉ thống khổ trong giây lát còn hơn phải chịu sự dày vò trong địa ngục. Quỷ vương, nên làm như thế nào mời ngài nhanh dặn bảo. Đúng vậy, chúng tôi đã từng chết rồi. Cũng từng trải qua đủ loại dày vò rồi. Chết thêm một lần nữa cũng có là gì? Nếu có thể tích đủ công đức để đầu thai. Cho dù chết 100 lần nữa tôi cũng không sợ. Ngài mau căn dặn đi. Thưa quỷ vương, chúng tôi nghe theo ngài. Tất cả mọi người đều tụ tập lại. Cuối cùng, tất cả người chết ở 18 tầng địa ngục đều cùng nhau gào thét. Mau căn dặn, mau căn dặn, mau căn dặn. Cố Thanh Sơn dùng trấn ngục quỷ vương trượng cảm nhận cảnh tượng này. Khẽ gật đầu nói, vậy thì được, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Hắn tạm thời cắt liên lạc với đám người chết, Sơn Nữ ở cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, không hiểu nói, công tử, ta không hiểu cái gì, chấm, tâm trạng Cố Thanh Sơn rất tốt. Hắn cười hỏi, trước kia ma nhân không nghe lời ngài, ngài phất tay một cái liền giết chết vô số linh hồn, khiến cả địa ngục bóp tròn không còn một móng. Lần này, nếu ngài mang tính mạng ra uy hiếp họ thì tất nhiên người chết trong 18 tầng địa ngục đều sẽ nghe lời ngài. Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng vậy, Vậy tại sao ngài lại tốn nhiều tâm huyết giải thích chuyện này rõ ràng cho họ như vậy? Lại còn tặng công đức cho họ nữa. Cố Thanh Sơn nói, người chết trong 18 tầng địa ngục có đặc tính là không chết. Vì thế ta phụ trách nghĩ kế, bọn họ phụ trách làm việc, đợi sau khi họ hoàn thành xong kế hoạch của ta, bọn họ có thể thu được đủ thiện quả mà đầu thai sang kiếp khác. Còn ta cũng đạt được mục đích của ta. Điều này rất công bằng. Sơn nữ nhận ra ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Hỏi, ngài đang thực hiện giao dịch công bằng với họ sao? Đúng vậy, ngài nắm giữ sinh tử của bọn họ. Rõ ràng có thể ra lệnh cho bọn họ. Đó không phải là mệnh lệnh, là hiệp ước. Thế nhưng trước kia ngài từng giết sạch ma nhân trong địa ngục Thư Tước. Bởi vì bọn họ không hối cải, vẫn lấy việc giết người làm niềm vui, tiếp tục gây nghiệp chướng, nên ta vốn đã muốn giết sạch bọn họ. Cố Thanh Sơn nói, còn ba địa ngục kia đã thu tay lại, vì thế ta muốn cho họ một cơ hội hối cải. Lúc nãy rõ ràng là có thể, đây là hai chuyện khác nhau. Cố Thanh Sơn cắt ngang, kiên trì giải thích, diệt cỏ tận gốc là đạo lý, giao dịch công bằng cũng là đạo lý. Những đạo lý này kiếm tu đều công nhận. Hắn vuốt ve trấn ngục quỷ vương trượng, nhẹ giọng nói, dùng tính mệnh để áp chế một đám người yếu ớt. Loại việc này được rất nhiều người coi là đương nhiên, nhưng kiếm tu tuyệt đối không chấp nhận đạo lý như vậy. Bởi nó rất trái ngược với lương tâm. Sơn nữ vừa nghe, ánh mắt vừa chậm rãi nhìn Cố Thanh Sơn. Thì ra, là như thế, nàng ta bỗng nhiên khom người thi lễ. Từ nay về sau, ta nguyện cùng tồn tại với công tử. Cố Thanh Sơn đứng ở giữa địa ngục, trên tay là trấn ngục quỷ vương trượng, khẽ nói, kết giới băng tán, bí pháp quyền trượng, kết giới băng tán, quỷ vương cầm quyền trượng trong tay sẽ có thể tự động nắm giữ loại bí pháp này. Mở 18 tầng ngục, giải thoát toàn bộ đám người chết ra ngoài, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, trong chốc lát, kết giới giam cầm 18 tầng địa ngục đột nhiên biến mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay sau đó, dưới chân núi Đại Thiết Phi và trên bờ sông Vong Xuyên lại xuất hiện một người khổng lồ. Không có quỷ sai nào mắng đuổi, không có thần linh nào trông giữ, gã cứ như vậy đi từng bước từ sông Vong Xuyên đến núi Đại Thiết Phi. Gã đến từ địa ngục lột ra, nước Vong Xuyên ấm áp ôm lấy gã. Đúng vậy, gã là người chết, nếu là người chết thì Vong Xuyên sẽ không giết gã. Cũng không thể giết chết gã được. Kế tiếp, người khổng lồ thứ hai xuất hiện, người khổng lồ thứ ba, rồi đến loài người xuất hiện. Atulaqua múa binh khí, đám thú vương bắt đầu gào thét, ma nhân bay lên không trung, ngay sau đó là những sinh vật hỗn độn với tướng mạo hết sức kỳ quái. Mười mấy người chết đứng ở trong dòng nước, phía sau bọn chúng là toàn bộ đám người chết từ sông Vong Xuyên đi ra. 18 tầng địa ngục, hàng tỷ người chết lần lượt xuất hiện trên mặt nước, trong địa ngục huyết hải. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói một chữ, lên, đám người chết bắt đầu di chuyển, đồng loạt đi về phía thần miếu luân truyền, nhưng họ vừa mới chạy được vài bước thì từ trên trời rơi xuống một cái bóng. Chém đám người chết vừa lên bờ thành cho bụi, thất thải trường mâu đã ra tay rồi, nhưng đối với hai bên mà nói. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đám người chết xông về phía thần miếu. Cuồn cuộn như biển, xoạt, lại có thêm một bóng ảnh của thất thải trường mâu hiện lên. Hàng trăm nghìn người chết bị một kích đánh chết. Thế nhưng không sao cả. Trong khoảnh khắc khi bọn họ tiêu tán đi, càng có thêm nhiều người chết xuất hiện ở vị trí của họ hơn. Mà tất cả đám người chết này đều lao về phía thần miếu luân chuyển một cách điên cuồng. Bọn họ không sợ hãi. Nỗi thống khổ khi thân thể bị kim loại cắt, chẳng qua chỉ là một loại hình phạt thông thường ở địa ngục mà thôi. Về phần phải chết đi, đối với họ cái chết chẳng qua chỉ là rơi vào một giấc ngủ dài. Người chết căn bản không sợ chết, cho dù thất thải trường mâu có lợi hại hơn nữa, thì cũng không cách nào lay động được quyết tâm của họ. Một gã khổng lồ sải bước xung phong. Vệt sáng bảy màu bay qua cơ thể gã, thậm chí còn giết chết vô số người khổng lồ phía sau gã. Nhưng trước khi bị giết, gã khổng lồ ấy đã vác một người chết lên, ném mạnh về phía thần miếu luân truyền. Gã cười lên ha hả, quát lớn, đồ rác rưởi, mày giết được tao thì sao chứ? Dường như nghe hiểu những lời này, thất thải trường mâu tức khắc bùng nổ. Vô số trường mâu bảy màu sắc bén lao nhanh về phía trước. Bao phủ toàn bộ thế giới hoàng tuyền, khiến hàng nghìn hàng triệu người chết vây quanh thần sơn chết từng đám một. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên đầu lâu của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Nhẹ giọng nói, lại một lần nữa, cách trương.